Lý Kỳ nhún vai nói, cũng như không đàm phán chứ gì đâu, đúng là mất công. Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói thế là sao, Lý Kỳ xua tay nói, mấy tên sứ thần Kim Quốc này không biết có phải lần đầu tiên đàm phán hay không mà một chút kinh nghiệm cũng không có, nói đến nửa ngày cũng không biết nói đến cái gì. Hơn nữa cũng không có quyền làm chủ, cái gì cũng hướng lão đại của chúng bẩm báo mới có thể quyết định, vậy thì đàm phán thế nào được? Tần phu nhân lo lắng nói, vậy ngươi không nhiều lời đó chứ? Lý Kỳ tiếp tục nói dối, đương nhiên là không rồi, hoàng thượng chỉ để ta làm tổng kết thôi, sau khi nói xong thì đàm phán liền kết thúc khoái trá vô cùng, hoàng thượng còn bảo ta tổng kết không tệ còn thăng ta làm bộ soái, ơn hoàng đế như trời biển. Lý Kỳ miêu tả sơ lược nhưng đủ khiến Tần phu nhân cùng Bạch Thiển Dạ sợ ngây cả người, há hốc mồm kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là to gan lớn mật mà. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng hét lớn khiến ba người trong phòng càng kinh sợ. Chỉ thấy Bạch Thì Trung từ bên ngoài tức giận chạy vào. Tên này thật là, phải làm thế mới được sao? Lý Kỳ vừa trợn mắt vừa bực mình nghĩ. Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ vội đứng dậy hướng Bạch Thì Trung thi lễ. Bạch Thì Trung không chút khách khí ngồi trên ghế, mũ quan quăng trên bàn dựa người ra ghế hừ một tiếng cũng không nói tiếng nào. Bạch Thiển Dạ cẩn thận hỏi, phụ thân, người vừa quát cái gì mà to gan lớn mật đó? Bạch Thì Trung tức giận hừ một tiếng nói, ngươi hỏi chồng ngươi ấy. Bạch Thiển Dạ nhíu mày nói, đại ca nói cuộc đàm phán diễn ra khá vui vẻ, hơn nữa hoàng thượng cũng thăng quan cho huynh ấy làm bộ soái. Vô cùng vui vẻ sao? Bạch Thì Trung tức giận mồm mép run run nói, tiểu tử này ở trong đại điện nói lung tung suốt khiến sứ thần Kim Quốc tức giận bỏ đi. Cái gì? Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ hét lên một tiếng kinh hãi. Lý Kỳ cười ha hà nói, phu nhân, thất nương, bá phụ cố ý dọa các người thôi, đừng xem là thật. Hắn nói xong lại hướng Bạch Thì Trung nói, bá phụ, những lời người nói khiến các nàng ấy lo sợ kìa, cháu nói lung tung khi nào chứ, những lời cháu nói hoàng thượng đều có thể hiểu được. Lời của người nếu hoàng thượng nghe được thì không tốt đâu. Ngươi, Bạch Thì Trung dựng râu trợn mắt lên nói, tiểu tử ngươi ăn gan báo sao, lần đầu tiên tham dự một cuộc đàm phán quan trọng như thế mà lại gạt hoàng thượng cùng vương tướng qua một bên, còn ngươi thì nói năng sằng bậy. Nếu người khác gặp việc thế này liền bo bo giữ mình, còn ngươi thì hướng người lên đánh, lần này xem như ngươi gặp may, nếu không có hoàng thượng và triệu đại phu che chở thì tiểu tử ngươi xong đời rồi. Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ càng nghe càng hoảng sợ, tên này rốt cuộc đã làm chuyện gì? Lão này đúng nhát như chuột, Lý Kỳ thầm nghĩ nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, bá phụ, người đừng dọa người thế chứ, con nhát gan lắm. Lão phu dọa ngươi sao? Bạch Thì Trung cười lạnh vài tiếng nói. Việc này vẫn chưa kết thúc đâu, nếu Kim Quốc vì ngươi mà quyết chiến với Đại Tống thì ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Đại Tống. Hơn nữa ngươi nên biết rằng Đồng Đại Nhân và Thái Đại Nhân rất kỳ vọng vào cuộc đàm phán này, nếu bọn họ biết vì ngươi khiến cuộc đàm phán không có kết quả, hừ hừ, cuộc sống sau này của ngươi khổ sở rồi. Nếu đúng thật là thế thì cuộc sống của Đồng Quán khổ sở hơn hắn gấp trăm lần ấy chứ, đi chân trần như hắn lại sợ người đi giày sao? Lý Kỳ đảo mắt ủy khuất nói. Bá phụ ta làm thế không phải vì người sao, nếu để vương tướng lãnh phần công lao này thì cuộc sống của người càng thêm khổ sở, ta chẳng qua hoàn thành tâm nguyện cho mọi người mà thôi. Bạch Thì Trung ho khan vài tiếng vội hỏi, những lời đại nghịch bất đạo như thế mà ngươi cũng nói được sao? Không được nói nữa, không được nói nữa, lão phu không muốn nghe gì thêm. Lão không nói thì hắn không nói, nếu lão ép hắn thì hắn cũng không chắc. Lý Kỳ cười ha hả gật đầu nói. Bá phụ yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói với người khác. Bạch Thì Trung hừ một tiếng nói. Lão phu lần này đến đây chính muốn hỏi ngươi có thật sự nắm chắc Kim Quốc không vì cãi nhau trong đàm phán mà trở mặt với Đại Tống chứ? Lý Kỳ tin tưởng nói. Tuyệt đối nắm chắc, xin bá phụ yên tâm, không bao lâu nữa Kim Quốc sẽ phái sứ thần đến, hoặc bảo chúng ta phái sứ thần qua đàm phán. Nếu đã như thế tốt nhất để lão phu đi, ngươi không nên dính vào. Bạch Thì Trung nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Lý Kỳ thấy hai mắt Tần phu nhân bốc hỏa nhìn hắn, liền khẩn trương đứng lên nói. Bá phụ, để cháu tiễn người. Không dám, không dám, lão phu không dám để ngươi tiễn, ngươi tránh xa ta một chút đi. Bá phụ, người nói gì thế, dù gì người cũng là cha vợ tương lai của cháu, tiễn đưa bá phụ là việc nên làm. Đúng rồi, thái tử điện hạ có khen cháu không? Khụ khụ khụ, ngươi đưa tới cửa là được rồi. Lúc Tần phu nhân tỉnh ngộ thì Lý Kỳ đã sớm đi xa rồi, tức giận nàng dậm chân nói. Thất nương, ta đã nói người này không gây nên chuyện nhất định không bỏ qua, muội xem, hắn lại gây họa lớn rồi. Bạch Thiển Dạ thè lưỡi không nói gì, nhưng vẻ mặt có chút kiêu ngạo.